Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện bên ngoài liên quan đến nhà họ Sở rất nhanh đã truyền đến tai trưởng môn Hàn Nguyệt của Linh Thú Tông. Người sau không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sở Yên Nhiên cũng biết rõ những chuyện này, nhưng cuối cùng lại không gây ra sóng gió nào. Mọi việc vẫn như thường lệ, những người cần đến đều đã đến đông đủ. Yến Linh Giản trở nên náo nhiệt chưa từng thấy. Những tu sĩ trẻ tuổi gặp gỡ, kết giao lẫn nhau, mà Yến Linh Giản cũng không giới hạn tán tu. Chỉ là trước khi vào phải trải qua một vòng kiểm tra an toàn vô cùng nghiêm ngặt. Đây là một trong số ít những đại hội hiếm có trong tu chân giới. Thế nhưng, Hạ Tinh Châu lúc này lại đang đứng trước cửa phòng khép chặt của Sở Lạc. Sư muội, hay là hôm nay ra ngoài chơi một chút đi, ta đưa muội đi làm quen với các tu sĩ đồng lứa. Sau này khó tránh khỏi phải gặp nhau đấy. Không đi, ta muốn bế quan, giọng nói của Sở Lạc truyền ra từ sau cánh cửa. Từ chối tất cả giao tiếp vô hiệu. Cái này, chắc cũng không đến mức vô hiệu chứ. Hạ Tinh Châu suy nghĩ một hồi rồi dè dặt lên tiếng. Với sư huynh thì đương nhiên không vô ích rồi. Huynh sau này phải kế vị trưởng môn, còn ta đâu cần làm trưởng môn. Hạ Tinh Châu lại im lặng, nói vậy hình như cũng có lý, thế muội thực sự không ra. Không, Sở Lạc tựa người bên cửa, bất đắc dĩ xoa trán. Ngay ngày đầu bước ra ngoài đã xui xẻo gặp phải nhà họ Sở, còn suýt bị ám toán, như vậy chưa đủ mệt sao? Chi bằng cứ bế quan tu luyện cho yên thân. Thôi được rồi, nếu có việc gì thì truyền tin bằng ngọc bài cho ta. Được, sau khi Hạ Tinh Châu rời đi, Sở Lạc lập tức ngồi xuống nhập định, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa tam tịnh nghiệp hỏa tại phần linh cảnh. Bên ngoài Yến Linh Giản, có không ít tu sĩ trẻ tụ tập, thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt mỹ nơi này, thanh âm róc rách của suối nước khiến lòng người thư thái. Ánh nắng buổi sớm dịu dàng phủ lên gương mặt hơi tái nhợt của Tô Kỳ Mộc. Y phục hắn mặc đan sen sắc trắng đen, như tranh thủy mặc, khóe môi khẽ nhếch lên, nỗi buồn nén chặt trong lòng cũng nhẹ đi vài phần. Chợt như cảm nhận được gì đó, hắn dừng bước, xoay người nhìn về một phía. Tần Tiểu Sa ngơ ngác ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với hắn, lưu luyến không rời. Nàng xé đôi phần cá nướng trong tay, chia ra một nửa, huynh muốn ăn cá nướng không? Đa tạ, Tô Kỳ Mộc khẽ cười, vừa định bước đến nhận lấy, thì một tu sĩ mặc đạo bào đệ tử Thất Trận Tông đã vội vàng chạy tới. Tiểu sư đệ, sao lại ở đây? Hạc Dương Tử tiền bối đang tìm ngươi. Nghe vậy, Tô Chỉ Mặc liền dừng bước, sư tôn tìm ta có việc gì? Hình như là muốn thúc giục sư đệ tu luyện, dù sao sang năm là cuộc đại tỷ thí chọn thủ tọa rồi. Tô Kỳ Mộc im lặng giây lát, rút tay về, ta biết rồi, ta quay về ngay. Hắn vừa rời đi, bên bờ suối đối diện, Chu Mặc Du mới chậm rãi xoay người. Hắn chậm rãi nói, người này không đơn giản, sang năm e rằng sẽ là đối thủ của ngươi. Trưởng môn từng nhắc đến hắn, trong mắt Thời Yến hiện lên vẻ nghiêm túc, hắn có nguyên thần rất cường đại, hơn nữa, Thất Trận Tông giấu hắn rất kỹ, chưa từng có ai thấy qua chiêu thức thực sự của hắn. Theo ta đoán, người có thể ngăn cản được ngươi vào năm sau, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mà thôi. Nghe vậy, Thời Yến trầm mặc suy nghĩ chốc lát, ngày đó trong rừng trúc, ta từng trông thấy một nữ tử áo đỏ, nghe nói nàng cũng đồng khóa với chúng ta. Thế nhưng trong tu chân giới lại chẳng có thêm thông tin nào về nàng cả. Ngươi cho rằng nàng sẽ là đối thủ của ngươi sao? Không chắc, Thời Yến chau mày, nhưng theo ta thấy, nàng không giống người thuộc chính đạo. Chu Mặc Du nhất thời nghẹn lời, cũng khó mà nói được. Bên dòng suối, Một con linh miêu toàn thân tuyết trắng nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh Tần Tiểu Sa. Meo, hai tiếng, đôi mắt long lanh sáng rỡ chăm chú nhìn vào nửa miếng cá nướng trên tay nàng. Miêu con à, cá nướng không hợp với ngươi đâu. Meo, thôi được rồi, chia cho ngươi một ít vậy. Tần Tiểu Sa quyến luyến đưa nửa miếng cá nướng cho nó. Linh miêu vui vẻ cúi đầu nhấm nháp. Cách đó không xa, Sở Yên Nhiên trông thấy cảnh tượng ấy, khẽ vung tay truyền vào dòng nước một đạo thủy linh lực. Chỉ trong chốc lát, từng con cá béo ú tung mình khỏi mặt nước, liên tục nhảy vào chiếc giỏ tre bên cạnh Tần Tiểu Sa. Ô, ô ô ô, Tần Tiểu Sa ngạc nhiên kêu lên mấy tiếng, vội vàng tiếp thêm củi, châm lửa, thời gian thoáng cái đã gần một tháng trôi qua. Sở Lạc vẫn lặng lẽ tu luyện trong phần linh cảnh, nằm yên trong nghiệp hòa mà không hề cảm nhận chút đau đớn nào. Tựa như nàng đã hoàn toàn dung hợp cùng ngọn lửa ấy. Nàng mở mắt, mồ hôi trên thân lập tức bị nghiệp hỏa bốc hơi sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực lửa phía trên. Trong đầu nàng hiện lên hình bóng của một đối thủ. Phần trên là hình người. Phần dưới đã hóa thành rễ cây chằng chịt. Gương mặt kia, giống hệt tên quốc sư tà tu kia. Xin mời ký chủ lựa chọn cấp độ tự kiểm tra đối thủ. Trúc cơ hậu kỳ. Đã điều chỉnh đối thủ đến trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh phong. Hừm, mùi vị quen thuộc thật đấy. Ngươi vẫn luôn thích làm khó ta mà. Dẫu sao nguyện vọng ban đầu của ta chính là giúp ký chủ nhanh chóng trưởng thành. Vậy thì, tới đi. Trường thương trong tay, Sở Lạc tung người bay lên, xông thẳng về phía quái vật nửa người nửa yêu kia đang lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc ấy, vô số rễ cây dài ngoằng cũng lao về phía nàng như muốn trói buộc. Thân hình nàng di chuyển linh hoạt giữa đám rễ cây dày đặc, tựa như một ngôi sao đỏ rực băng xuyên bầu trời. Khoảng cách ngày càng gần, chỉ còn vài trượng nữa là đã có thể vung thương ra đờ. Ớ, em mờ tới. Địch nhân nhận được tăng cường độ linh mẫn, tốc độ của đám rễ bỗng tăng vọt. Sở Lạc lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, vẫn kiên quyết tiến gần. Địch nhân lại nhận được tăng cường độ linh mẫn, nàng bắt đầu thấy hơi luống cuống. Địch nhân một lần nữa được tăng cường độ linh mẫn, một rễ cây bất ngờ quấn chặt lấy eo nàng, khiến nàng không thể áp sát hơn nữa. Ngay lúc các rễ khác cũng đang lao tới, tay nàng đột ngột chạm vào đoạn rễ đang quấn quanh thắt lưng. Tam tịnh nghiệp hỏa, nhất trùng tịnh tướng, một luồng hỏa quang bùng lên từ lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, nghiệp hỏa bám theo đầu rễ mà lan ngược trở lại về phía bản thể của quái vật với tốc độ cực nhanh. Mỗi nơi nó đi qua đều hóa thành tro bụi. Hai mắt Sở Lạc sáng rực, ngọn lửa này quả nhiên lợi hại. Nắm chắc cơ hội, thân hình nàng vọt lên lần nữa. Khi đến sát bên thân quái vật, trường thương phá chiều vung ra, C, H, E, M đứt một mảng rễ to. Vết thương do nghiệp hỏa gây nên không tài nào phục hồi được. Cộng thêm thương pháp phá chiều ngày càng thuần thục của nàng, quái vật dần rơi vào thế bị động, chống đỡ không nổi. Địch nhân thực lực tăng lên trúc cơ đỉnh phong. Ngay khi câu thông báo vang lên, yêu khí quanh thân quái vật chấn động mạnh, suýt chút nữa đánh bật Sở Lạc ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, thân ảnh nàng đột nhiên hóa thành một luồng hỏa diễm ở giữa tầng không. Yêu khí do quái vật phát ra đã tan biến từ lâu. Bản thân nó cũng đang bối rối tìm kiếm tung tích của Sở Lạc. Ngay phía trên đỉnh đầu nó, một đám hỏa diễm đột ngột tụ lại, ngưng thành hình người. Trong khoảnh khắc, trường thương nhắm thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của quái vật. Sở Lạc như thiên lôi giáng hạ, từ trên không đờ, ớ, em xuống. Trong nháy mắt thân thể quái vật đã bị xuyên thủng, hóa thành một mảnh nghiệp hòa, tiêu tán không còn dấu tích. Sở Lạc thở dốc, ngồi phịch xuống đất. Hiện tại cực hạn của ta, nếu không dùng đến ngọc toán bàn, nhiều nhất chỉ thi triển được một lần nhất trùng nghiệp hòa, cộng thêm một lần xích hỏa di hình, cách chương.